Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 636, 636. Chương 636 trên cầu Nại Hà có chỉ quỷ. Minh Ca phiêu ra khỏi phòng thẳng đến Nguyên gia biệt thự, nàng lần này linh hồn so ký chủ phía trước ngưng thật rất nhiều, không những có thể ra bệnh viện. Thậm chí còn có thể như cái người bình thường giống nhau tự do khống chế phương hướng. Mà không phải như ký chủ phía trước nghiêng ngả lảo đảo va va đập đập, tới rồi Nguyên gia biệt thự. Thời điểm, biệt thự như cũ là lẳng lặng không có nửa điểm tiếng động. Tựa như cái bị hoang phế bị cách ly giống nhau. Tiến vào biệt thự, bên ngoài tiếng người ồn ào tựa hồ là một thế giới khác thanh âm, Minh Ca ở Nguyên Sơ trong phòng. Tìm được rồi hắn, ở trong phòng còn có một cái khác mặt mày cùng Nguyên Sơ có vài phần tương tự nữ. Nhân, Nguyên Sơ, chỉ là cho ngươi đi nước ngoài tu dưỡng một đoạn thời gian mà thôi. Quá đoạn thời gian lại trở về, lại không phải không trở lại. Ta không ra quốc, ta không có bệnh, Nguyên Sơ. Mụ mụ biết ngươi không có bệnh, nhưng là ngươi hiện tại trạng thái một chút đều không tốt. Đổi một hoàn cảnh nói không chừng có thể hảo điểm nha. Nguyên Sơ, ba ba mụ mụ đều là vì ngươi hảo. Lúc này đây mụ mụ đẩy rớt vài cái hội nghị cùng hạng mục gấp trở về chính là vì ngươi. Ta trạng thái làm sao vậy? Ngươi nói trái tim ta có vấn đề. Hiện tại ta trái tim hảo hảo. Ta vì cái gì còn muốn đi bệnh viện? Ta nói không đi liền không đi. Ngươi nếu là đau lòng ngươi hạng mục ngươi tiền. Ngươi đại có thể không cần trở về. Nguyên Sơ, ngươi như thế nào có thể như vậy cùng mụ mụ nói chuyện? Mụ mụ như vậy cực cực khổ khổ chính là vì ai? Còn không phải là vì có thể cho ngươi cùng ngươi muội muội tránh một phần gia nghiệp cho các ngươi. Quá ăn giật một ít. Nguyên Sơ còn muốn cãi lại. Một mở đầu nhìn phía cửa chỗ. Tối tăm trong mắt sáng ngời. Phát giác Nguyên Sơ thần sắc. Nguyên mẫu có chút hoảng sợ hướng cửa ngó mắt, run thanh hỏi, Nguyên sơ ngươi lần này lại nhìn thấy gì? Nguyên sơ ánh mắt như cũ đang nhìn ở chiều hắn giường tới gần Minh Ca. Nghe được Nguyên mẫu nói, hắn ánh mắt ảm ảm mới nói, mụ mụ, ngươi không phải không tin quỷ thần sao? Vì cái gì còn muốn hỏi ta nhìn đến chính là cái gì? Nguyên mẫu theo Nguyên sơ ánh mắt vẫn luôn quay đầu chiều Minh Ca nơi vị trí nhìn xung quanh. Chẳng qua nàng tầm mắt dao động không có tiêu điểm. Nguyên sơ ngươi đừng dọa mụ mụ được không? Chúng ta người một nhà ở nước ngoài ở thật tốt. Nguyên sơ, cùng mụ mụ đi thôi. Mụ mụ, ngươi không phải hỏi ta nhìn thấy gì sao? Ta nhìn đến có một cái quỷ đang ở tới gần ngài. Ngươi xem nàng liền ở ngài phía sau chiều ngài giả mặt quỷ đâu. Nga, nàng còn ở ngươi chỗ cổ thổi một hơi. Vì phối hợp Nguyên sơ, Minh Ca quyết đoán há mồm hồn hền ở Nguyên mẫu chỗ cổ thổi khẩu khí, vốn dĩ cho rằng chính mình loại. Này quỷ hồn người bình thường hẳn là không cảm giác được mới là không nghĩ tới Nguyên mẫu chỉnh tề. Không qua loa tóc bị Minh Ca như vậy hồn hền lập tức liền cấp thổi tan. Nguyên mẫu rốt cuộc kinh nghiệm sóng gió. Nàng gặp được loại sự tình này chẳng sợ sợ tới mức sắc mặt trắng bệch cả người run rẩy. Nhưng rốt cuộc không có thất thố chạy ra nhà ở. Chỉ quay đầu lạnh giọng uống. Người nào lén lút ra tới. Khí thế man đủ nhưng thanh âm lại có chút run. Dưới lầu quản gia đại khái là nghe được Nguyên mẫu tiếng quát lên cầu thang thanh âm thịch thịch thịch vang lên. Sau đó đẩy cửa ra nhìn phía Nguyên mẫu. Phu nhân, ngươi gọi ta sao? Nhìn đến Nguyên mẫu rối tung tóc. Phu nhân ngài tóc. Nhìn đến cái người bình thường. Nguyên mẫu liền giống như thấy được căn cứu mạc rơm ra. Vẫn luôn nhũn ra run lên chân rốt cuộc không hề như vậy run. Ngươi tới khuyên Nguyên sơ. Nàng chính mình hư nhuyễn bước chân cường tự chống ra nhà ở. Nâng lên run tay sờ chính mình tán loạn tóc. trên sống lưng mồ hôi lạnh lại chảy xuống dưới, quản gia bị Nguyên Sơ dăm ba câu đuổi rồi ra tới. Lúc này Nguyên Mẫu đã khôi phục trấn định, đang ở trong phòng khách uống cà phê, nhìn đến quản gia xuống lầu, nàng ý bảo quản gia ngồi nàng đối diện, hỏi kỹ từ trước chưa từng bị nàng để ở trong lòng Nguyên Sơ trong miệng theo như lời những cái đó. Sự, vi vi, vi vi, quản gia vừa ra khỏi cửa, Nguyên Sơ lập tức kinh hỉ rời giường chiều Minh Ca đánh tới. Vi vi, ngươi lần trước đi nơi nào? Tới rồi Minh Ca bên người. Hắn duỗi tay hư hư vòng lấy Minh Ca. Tựa hồ như vậy chính là đem Minh Ca ôm lấy giống nhau. Nhưng mà ngay sau đó, hắn có chút nghi hoặc duỗi tay đi xúc Minh Ca tay. Xúc Minh Ca mặt mày. Hậu chi hậu giác kinh hỉ kêu. Vi vi, thân thể của ngươi, ta thế nhưng có thể chạm được. Vi vi, ta có thể chạm được. Ngươi trở lại thân thể của mình sao? Dứt lời mới phát giác chính mình nói cũng không đối. Nếu là về tới nàng thân thể của mình, vừa mới mẫu thân liền có thể phát giác nàng. Nguyên Sơ nghi hoặc nhìn Minh Ca, xúc xúc nàng gò má, lại thử thăm dò xúc xúc nàng khóe mắt. Tuy rằng này xúc cảm nhàn nhạt, giống như là đụng chạm một kiện lụa mỏng, đều không phải là ngưng thật như chạm vào nhân thể giống nhau cảm giác. Nhưng mà liền tính như thế, Nguyên Sơ cũng thật cao hứng. Minh Ca suy đoán hẳn là cùng chính mình lần này tu luyện cường đại quan hệ. Như vậy gần gũi, nàng mới phát giác Nguyên Sơ giữa mày có chút hắc khí. Ngay cả trong ánh mắt tròng trắng mắt tựa hồ cũng bao phủ một tầng xám trắng chi khí. Nguyên Sơ, ngươi làm sao vậy? Hai người hỏi chuyện cơ hồ là đồng thời hỏi ra, ta thực hào. Lần trước là ngươi đem ta trái tim chữa trị đi. Vi vi, ta bệnh tim hào, không chỉ có như thế, ta hiện tại sức lực đại đại nga. Nguyên Sơ nâng lên một cái cánh tay chiều Minh Ca triển lãm một chút chính mình cơ bắp. Sau đó cúi đầu đi kéo Minh Ca tay. Vi vi, ngươi trong khoảng thời gian này đi nơi nào? Ta tại địa phủ, thấy Nguyên Sơ vẻ mặt kinh ngạc, Minh Ca chiều hắn cười cười lại nói. Ta lần trước cũng là tại địa phủ. Ta cho rằng ngươi cùng cái kia giả mạo ta ở bên nhau đâu. Thực không cam lòng ở cầu Nại Hà trước chờ ngươi cùng nàng. Đợi thật lâu không có chờ đến các ngươi. Ta chờ không nổi nữa. Liền chính mình tìm ngươi đã đến rồi. Vi vi, thực xin lỗi. Ta không có nhận ra ngươi tới. Đem Minh Ca tay hư nắm ở trong tay chính mình. Sợ dùng một chút lực liền sẽ đem Minh Ca tay tễ thành một đoàn. Nguyên Sơ cúi đầu, chậm rãi đem chính mình cái trán dán ở Minh Ca trên trán. Vi vi, thực xin lỗi. Thượng một lần, hắn không chỉ có đem một cái giả mạo bài đương bảo, còn nơi trốn cùng chính mình vi vi đối nghịch. Nguyên Sơ trong khoảng thời gian này chỉ cần nghĩ đến những cái đó sự liền hối hận không được. Vi vi, còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi. Lần trước sự ngươi làm ta sợ muốn chết. Có phải hay không bởi vì giúp ta khôi phục miệng vết thương ngươi mới có thể biến mất? Vi vi, ta tình nguyện bị thương cũng không muốn ngươi biến mất. Lần sau tái ngộ đến cái loại này tình huống, đừng làm như vậy được không? Nguyên Sơ cái trán nhiệt nhiệt, bị hắn dán ở chính mình cái trán. Giống như là dòng nước ấm từ cái trán chảy xuôi tới rồi thân thể của mình giống nhau. Minh Ca hơi hơi ngẩng đầu lên, đem mặt dán ở hắn trên mặt, cái mũi cùng cái mũi tương đối, môi cũng đụng phải hắn trên môi. Nàng cười thấp thấp trả lời. Hào, Nguyên Sơ không có đang nói chuyện, lỗ tai hắn giống như là nhiễm phấn mặt giống nhau một chút từ phấn hồng biến thành đỏ thẫm. Hắn lông mi run run, chỉ cảm thấy chính mình môi khô khô. Hảo tưởng vươn đầu lưỡi nhuận một nhuận. Canh ba đưa lên. Hết chương.